Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đừng tức giận anh cả tôi nữa. Còn báo chết tiệt kia có đôi khi không hiểu phong tình, hắn cho rằng cô đang nhảy dù. Hà Văn Kiệt vẫn nghỉ thời gian kết hôn, mặc âu phục đơn giản. Hắn ngồi ở đầu kia giường bệnh, nhìn Hà Tuyết im lặng cười khẽ. Hà Tuyết chưa tỉnh hồn, cả người run rẩy, đang đắp cái chăn dày cộm nặng nề, nhưng vẫn cảm thấy thân thể mình bồng bềnh giữa không trung. Khi cô nghe Hà Văn Vũ nói thế, cả người phịch một tiếng nhảy dựng dậy, giơ khẩu khách khí nhìn Hà Văn Vũ hét lên. Ý của anh là gì? Chị đây rơi xuống từ 100 tầng lầu đấy, chính cái mạng cũng không đủ ngã chết. Hắn cho rằng tôi đang nhảy dù á, cho nên không thèm tới nhìn tôi một cái à? Hà Văn Vũ nhướng mày, lập tức nhìn em trai cầu cứu, lấy lòng cười. Thì lúc đấy chắc chắn hắn bị mù, cô tha thứ cho hắn được không? Trong lòng Hà Tuyết có chút ủy khuất, cúi đầu không biết nói gì. Chỉ cần nhớ tới vẻ mặt của Hà Văn Hạo lúc rời khỏi, trong lòng không khỏi chua xót và khổ sở. Hà Văn Kiệt nhìn bộ dáng của cô mỉm cười. Hà Tuyết này, anh cha tôi bình thường suy nghĩ chuyện rất nhiều, làm việc rất nhiều việc. Hắn rất luôn có lý do của mình, thỉnh thoảng chăm sóc không chu đáo, cô tha thứ cho hắn. Hà Tuyết tức giận, sắc mặt trắng bệch. Dù có chuyện thế nào đi nữa, dù là có lý do gì đi nữa, lý do quan trọng đi nữa, không phải nên tới xem tôi trước à? Tôi thiếu chút nữa chết đấy, muốn tôi chết để cưới vợ nhỏ chứ gì? Tiếng của Daniel từ bên ngoài truyền tới. Suốt ngày nó vớ vẩn thôi. Daniel mặc âu phục vàng nhạt, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương, cổ áo mở ra, mặt vội vã và nghiêm túc đi tới. Khi hắn đứng ở cửa nhìn sắc mặt Hạ Tuyết tái nhợt, bị dọa sợ quá độ, cho nên tiểu tụy không yên, tim hắn đau nhói, vừa đi vừa nói. Đừng nói đến chết cô được không? Anh đã từng cùng em đi qua quỷ môn qua một lần, loại tâm tình này đến nay anh chưa bình phục. Anh đang họp nghe nói em ngã xuống tầng lầu 100, sợ đến mức không nói được gì. Em có biết mạng sống quý báu thế nào không? Không thể nói đùa lung tung như vậy đâu. Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Daniel đau lòng ngồi bên giường, hai mắt che giấu tình cảm, lộ ra lo lắng và đau lòng. Mượn tay khẽ vuốt mặt cô, nhìn kỹ gương mặt tiêu tụy của cô, nhẹ nắm hai bàn tay bị băng bó. Còn sợ chứ, tay còn đau không? Hà Tuyết nhìn Daniel lo lắng, cô đau lòng. Không có gì đâu, chỉ là lúc rơi xuống em hoảng sợ, xin lỗi để anh lo lắng. Daniel không lên tiếng, đưa mắt nhìn cô chăm chú lúc lâu, rồi cuộc ôm cô trong ngực sâu kín nói. Đứa ngốc này, chỉ cần em không có việc gì, lo lắng như vậy cũng là hạnh phúc. Chỉ cần em thực tốt, anh làm bất cứ chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện. Hà Tuyết tựa trong ngực Daniel, cảm thụ hơi ấm trong ngực hắn, có tiếng tim đập mạnh mẽ. Cô mỉm cười, ở trong thế giới của hắn luôn có cảm giác an toàn và cảm giác hạnh phúc. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt im lặng nhìn Daniel ôm Hà Tuyết trong ngực thâm tình và tràn đầy yêu thương. Hà Tuyết giống như cô vợ nhỏ, chú chim nhỏ nép trong ngực hắn, giống như kiếp trước bọn họ chính là vợ chồng. Thực ra trong lòng đau nhói không khỏi nghĩ tới anh trai. Xảy ra chuyện lớn như thế, tại sao Hàn tổng tài không tới xem một chút? Daniel dùng thân phận địa vị của người ngang hàng, ngẩng đầu nhìn hai anh em Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt ho nhẹ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vừa nhắc tới Hà Văn Hạo, trên mặt Hạ Tuyết như đống thuốc nổ. Daniel ngạc nhiên nhìn anh em Văn Vũ, lại quay đầu nhìn Hạ Tuyết có chút hiểu ra, cười một tiếng. Cụ cậu ý tứ trêu chọc Hạ Tuyết. Những lời vừa rồi là nói Hàn tổng tài ư? Cưới vợ nhỏ, em là vợ người ta đấy à? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên. Chuyện của mình và Hàn Văn Hạo không cần phải nhắc tới, chắc chắn Daniel biết rõ. Bởi vì cô làm bất cứ chuyện gì, hắn giống như ở trong lòng của mình, vĩnh viễn bảo vệ và yêu thương. Daniel nhớ tới lúc Hà Văn Hạo cứu Huy Văn thì lộ ra nét mặt trầm trọng. Hắn nhìn Hạ Tuyết chăm chú. Hãy yêu đi. Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Daniel, ngạc nhiên đáp lời. Sao cơ? Daniel nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Trong khoảng thời gian này có lẽ cô gặp rất nhiều chuyện, cả người mệt mỏi. Gương mặt cô trắng bệch, một đôi mắt đẹp, tinh linh hoạt bát, thần thái phấn chấn. Nhất là lúc giận dỗi và vô tội cũng đáng yêu. Đây là một đôi mắt có thần, giống như hai vì sao mộng ảo tuyệt đẹp còn đâu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt trơn mềm của cô. Nếu tìm được hướng đi trong cuộc đời thì cứ yêu đi, giống như lúc mới gặp em, dũng cảm yêu. Hàn tổng tài đối với hắn, anh cũng có chút hiểu, một người cam nguyện gánh chịu tất cả. Theo thời gian thực ra rất mệt mỏi. Lúc này có lẽ hắn cần có người ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Thực ra cuộc sống đáng quý là thưởng thức và thương yêu lẫn nhau, cùng dựa vào nhau. Không cần một mình phải gánh chịu tất cả. Đem đau buồn và khổ sở chia sẻ một chút cho người bên cạnh. Thực ra yêu người cũng là một loại tôn trọng và tin tưởng. Hầu mặt Hà Tuyết đỏ lên nhìn Daniel. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn hắn chằm chằm. Daniel nhìn ánh mắt Hà Tuyết đau lòng như vậy, hắn im lặng cười khẽ, hai mắt lộ chút dịu dàng, lại vươn tay vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán cô xúc động. Em nên biết, buông tay và thành toàn thực ra có thể cho người yêu hạnh phúc. Đây mới là tình yêu lớn nhất của anh. Loại thành toàn này không chỉ thành toàn cho em, còn là thành toàn cho anh. Trong cuộc sống sau này phải dũng cảm đi về phía trước. Tương lai ở một nơi nào đấy, anh chúc phúc cho em. Trong lòng Hà Tuyết không khỏi ấm áp, hai mắt rưng rưng nhìn Daniel có chút ủy khuất nói. Nhưng anh ấy không để ý tới em, anh ấy không cần em nữa. Daniel cười khẽ, nâng nhẹ gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.